Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 65 đến 3 cuối năm gọi nàng đến nhìn hắn tắm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có mệt hay không? Đến, ngồi đi, vi huynh giúp ngươi bóp vai, đấm lưng. Lương Kiêu cười đem Liễu Lâm Ba ấn ngồi lên ghế. Đại ca, đại ca. Liễu Lâm Ba cả kinh suýt chút nữa quỳ xuống đất, để cử vương gia giúp nàng bóp vai đấm lưng. Nàng còn không muốn chết sớm như vậy. Đứng lên, không có chuyện gì, vi huynh thấy ngươi mỗi ngày đều mệt mỏi như vậy, đau lòng vô cùng, ngươi liền để vi huynh giúp ngươi đấm. Bóp đi, Lương Kiêu đỡ nàng đứng lên, ấn ngồi lên ghế, bắt đầu xoa bóp. Liễu Lâm Ba thiệt tình không cách nào hưởng thụ, đứng lên nói. Đại ca, đêm, đã khuya, nên trở về chướng ngủ đi, tiểu đệ còn muốn đi tuần tra, đi. Trước một bước, nói xong giống như trốn chạy ra khỏi soái chướng. Cửu vương gia này tâm tư quá khó đoán, mặc dù đoán cũng đoán không ra, hắn. Từ khi thấy cái bánh bao lớn lăn trên mặt đất không phải đã bỏ đi ý, nghĩ hoài nghi sao? Làm sao còn nhiệt tình không giảm trái lại càng tăng thêm, khụ khụ. Tay dừng giữa không trung Lương Kiêu trong lòng, mừng thầm, mỗi ngày đều có thể ở cùng hiền đệ như vậy, thực sự là nhân. Sinh khuây khỏa, nếu như bị Liễu Lâm Ba biết ý nghĩ của hắn, chẳng phải muốn thổ huyết, nàng chính là phi thường không? Muốn ở cùng hắn, nhưng là trải qua chuyện này, hắn trái lại rất khó gặp được hiền đệ của mình. Mỗi lần tìm Liễu Lâm Ba, hoặc là không gặp, hoặc là đến trấn biên. Cưng, hoặc là đang tuần tra doanh trại, hoặc là đang luyện binh ước. Chừng đợi trong soái trướng của nàng nửa tháng cũng không có đợi được. Nàng, Lương Kiêu cũng cả ngày ở cùng các tướng sĩ, muốn gặp nàng một lần thực sự là khó. Điều này làm cho Lương Kiêu rất ủ rũ, hắn không thể lần nào cũng lấy lý do cử vương ra mời tới chứ. Liễu tướng quân bận bịu đến mệt chết còn bị vị vương gia như hắn mời tới. Mời lui chẳng phải càng mệt, huống hồ, người khác sẽ lấy ánh mắt khác, thường nhìn hắn a cảm thấy hắn không phải tới đây tiếp viện trái lại. Là tới đây trở ngại quân vụ, vậy thì phiền phức. Để các tướng sĩ đối đại tướng quân vương mất đi tin phục, vậy càng không được, một lần kiên nhẫn chính là nửa tháng trôi qua. Ngày hôm đó, xem xong quân báo, Lương Kiêu rốt cục nghĩ đến lý do có thể triệu kiến hiền đệ. Người đến, bản vương hôm nay muốn đi tuần tra phòng ngự thành, tuyên Liễu tướng quân đến đây cùng đi. Lương cửu vương ra nói, vâng, hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. Liễu Lâm Ba đang cùng Liêu Đô Đầu chờ ngũ tướng đến thảo luận chuyện phòng. Thủ thành trong lễ mừng năm mới, canh phòng nghiêm ngặt, sợ Chu Quốc. Đánh lén, nghe được triệu kiến, trong lòng lại buồn bực, thật vất vả nửa tháng không gặp tiểu tử kia vẫn là không buông tha. Nàng, hai, ai bảo nàng là quan lớn nhất nơi này đây? Đại tướng, quân vương tuần tra phòng ngự ngoại trừ nàng có tư cách tiếp khách còn. Có thể là ai, tướng quân không muốn đi, Liêu Đô Đầu hiếu kỳ hỏi, Liễu Lâm Ba thấy ánh mắt của mọi người đều sáng lấp lánh nhìn nàng, nàng khổ não cười tiếp theo nửa cúi người, ra hiệu mọi người trụng đầu lại rồi. Nói, mọi người đều cho rằng có thể biết được bí mật gì của nhân. Vật huyền thoại như cửu vương gia, đặc biệt gần đây trong quân truyền. Lưu như vậy, cửu vương gia là đoạn tay áo, liền đều nửa cúi người, đầu tiến đến một bước biểu hiện là rất hưng phấn. Liễu Lâm Ba vung, lên năm ngón tay thành chảo, ngược lại, cong cong cong liên tục năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần, đem năm cái đầu gõ đến cộc cộc ngữ tướng xoa đầu nhảy dựng. Lên, bổn tướng quân thực sự là quá dung túng cho các ngươi. Nói cái gì muốn hỏi liền hỏi, cũng bất động động não. Cửu vương gia triệu, tiến có nguyện ý hay không muốn được sao? Đầu óc đều động lên, dùng để phòng ngự cùng luyện binh, đừng luôn nghĩ mấy chuyện tầm phào. Liễu Lâm Ba thấy gõ đầu thành công, đứng thẳng người, chống nạnh, chỉ vào bọn họ mắng. Dáng dấp kia khá giống một nữ nhân chửi đồng, cái này gọi là nữ nhân thiên. Tính lộ ra ngoài, chính nàng cũng không biết ai ai ai, lẽ nào là làm. Nam nhân tháng ngày quá lâu, thật sự muốn thành đàn ông. Nói, xong, cầm bút than trong tay. Chính là dùng gỗ đốt thành than, Liễu Lâm Ba sai người chế tạo giống bút bi ở hiện đại để dùng. Quăng xuống nghị sự trên bàn, chắp tay sau lưng ly khai chướng nghị sự. Còn không cùng đi, cửu vương gia không phải muốn tuần tra sao? Đều đi nghe một chút cao kiến của cửu vương gia. Liễu Lâm Ba đi tới cửa quay đầu lại, nói một câu, ngũ tướng tươi cười, vui vẻ theo sát. Tuần tra này, tùy thời có thể nghe cửu vương gia sang sảng cười to, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy Liễu đại tướng quân một mặt hắc tuyến. Chúng tướng cùng nhóm quan lại cũng đã nhìn quen, chỉ là giữa ban ngày ban. Mặt tay trong tay, có chút kích thích thị giác, khiến toàn thân run rẩy, không, một trận nổi da gà. không xong rồi, tâm can bé nhỏ của bọn họ, phi lễ chớ nhìn, bọn họ buồn nôn a, may mà sáng sớm không ăn nhiều, ô ô, hai cái đại nam nhân, không, hai tiểu nam nhân, không hai cái. Hai, nói, chung, một vương gia cao cao tại thượng, một đại tướng quân chiến công. Hiển hách các ngươi đường đường là nam nhân bảy thước, vì sao tay lại? Cứ nắm chặt như vậy. Còn đi trước mặt, người bảo chúng thần nên để mắt đi đâu, nên nhìn nơi nào a, đúng là cùng những quân doanh bình thường hoàn toàn bất đồng, xem các tướng. Sĩ có tinh thần như vậy bản vương hết sức vui mừng. Lương Kiêu quay đầu đi quay về Liễu Lâm Ba thoải mái nói. Đúng đấy cửu vương gia, lão nhân gia ngươi đừng tiếp tục kích động lại nắm tay hiền đệ có được. Không, trên tay thần đều là giày đặc vết chai, da rẻ quê mùa thô ráp có. Thể đừng coi như chân bảo nâng niu che chở được không? Một đường tuần tra, này nối liền cùng nhau hai con tay, đem bao nhiêu tướng sĩ con mắt cho xem trực a, Liễu Lâm Ba xoắn suýt phiền muộn, không có cách nào bỏ qua càng không thể giận dỗi. Ai, không hiểu loại tình huynh đệ của cửu vương gia còn muốn kinh thế hãi. Tục thế nào mới có thể càng thêm thân mật, nàng không có cách nào từ. Chối, cửu vương gia người ta căn bản là không kiêng dè ánh mắt thế tục, một tướng quân nho nhỏ như nàng lại có lý do gì kiêng kỵ. Ai, quả đen bay qua, đầy đầu hắc tuyến. Vương gia chúng thần thẹn thùng, trang thượng thư không cẩn thận liền lỡ miệng, thẹn thùng, thánh thượng a thần vô năng, thần vô dụng, thần không thể đưa cửu hoàng tử đi đúng đường a còn hại Liễu tướng quân. Càng hại tiểu nữ nhi cuồng dại của chính mình, hả, thẹn thùng, Lương Kiêu ngoái đầu nhìn lại khẽ liếc một chút, trời đại hàn ạ, trang thượng thư mau mau lau trán một cái, sau đó trả lời. Đúng đấy, vương gia, thần hơn 20 năm trước từng tới Lệ Đô Thành. Này, lúc ấy chỉ là một vùng đất nghèo đói lộn xộn, bây giờ Liễu tướng quân đem nơi này xử lý ngay ngắn rõ ràng, lòng người hướng thiện quân. Từ quân dung quân vụ đều chỉnh tề sạch sẽ, nói vậy Liễu tướng quân hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã khổ công không ít, thần nghĩ đến chính mình không có chiến tích nào, thẹn với lòng, quả nhiên, lời của quan, xoay qua xoay lại, đem. Lời nói chân chính trong lòng nuốt vào, nói ra một đống lời đường hoàng, khí thế. Đông Dương vẫn vậy, Giang Sơn vẫn vậy, thay đổi chính là băng tuyết tan đi, nghênh đón năm mới. Tướng quân, vương gia cho mời, đêm giao thừa bởi vì sợ quân địch ở thời. Khắc năm mới lúc mình chưa sẵn sàng đột nhiên tiến công, cho nên Liễu Lâm Ba ở trong doanh địa cùng các tướng sĩ đón tất niên. Trong quân doanh rất náo nhiệt dựa theo ý tứ Liễu Lâm Ba, bố trí rất nhiều tiết mục tụ tập cùng một chỗ thưởng tự vui đùa. Bởi vì thời khắc đều phải chuẩn bị chiến đấu, cho nên Liễu Lâm Ba không cho phép bọn họ uống rượu, trong quân doanh cũng không cho phép có bất kỳ một giọt rượu, người trái lệnh chém. Vậy uống gì, lấy trà thay rượu, trà là thánh phẩm cũng làm cho người thanh tỉnh tinh thần, còn có thể cường thân tráng thể uống cái này tốt nhất, tướng quân nhà bọn họ nói. Như thế, lúc đầu Liêu Đô đầu cùng ngũ tướng làm loạn trong soái trướng của nàng, buồn khổ nói cuối năm, các binh sĩ không cho uống, vậy. Bọn họ làm tướng lĩnh thì thế nào, hẳn cũng có thể uống chút chứ. Một chút đặc quyền đó cũng có thể chứ. Liễu Lâm Ba cười mà không cười nhìn bọn họ, hòa ái hỏi. Các ngươi thật sự đều rất muốn uống rượu. Liêu Đô đầu cùng ngũ tướng gật đầu như dã tỏi, không nghĩ tới mới cùng. Tướng quân nói vài câu tướng quân sẽ dễ nói chuyện như vậy. Được cũng được các ngươi trước tiên thanh toán chỗ rượu này, bổn tướng quân liền để cho các ngươi uống đủ. Nói xong, Liễu Lâm Ba lấy ra vài tờ. Giấy nợ lấy từ tay trưởng quỹ tiểu lâu hồi mới tới Lệ Đô Thành, giấy trắng mực đen, đều có chữ ký mỗi người, giơ trước mặt 5 người. Đây là, Liêu Đô đầu lớn tuổi nhất tiếp nhận, chỉ liếc mắt nhìn, liền kinh hãi đến biến sắc. Những người khác thấy thế, mỗi người cầm lấy một tờ, giơ lên trước ngọn nến nghiêm túc xem, mỗi người con mắt đều mở thật lớn. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Đây rõ ràng chính là chính bọn hắn ký tên, nhưng vì sao lại giấy nợ? Hơn nữa chữ viết đã lâu. Tướng quân, thuộc hạ khi nào thì ký vào giấy nợ này? Liêu Đô đầu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Liễu Lâm Ba năm ngón tay nắm thành quyền, cho mỗi người bọn họ một cái cốc đầu. Thu lại giấy nợ tàn bạo nói. Khi nào ký giấy nợ, tự nhiên là bọn ngươi. Say rượu sau đó ký. Biết tại sao không cho trong quân đội có rượu không? Bởi vì đặc biệt là các tướng lĩnh không được uống. Quan càng lớn liền, càng không được uống. Uống say rồi, liền chính mình rơi đầu lúc nào cũng không biết. Còn có mặt mũi hỏi bổn tướng quân khi nào ký giấy nợ. Đã bị cốc đầu lại bị tướng quân trách móc một trận, mọi người chỉ xoa đầu, không lên tiếng, nhưng trong lòng không khỏi bội phục. Đó là, tướng quân tương lai ngày trước ở Tửu Lâu Lệ Đô Thành trả nợ cho chúng. Ta, các anh em, còn nhớ không? Đại tướng quân tương lai Lệ Đô Thành, trước đây, chúng ta có dáng dấp thế nào? mỗi ngày sống trong rượu đều, phẫn hận trời xanh không có mắt có còn nhớ. Bốn người còn lại vừa nghe tinh tế hồi tưởng, loại cảm giác tự giận mình cả ngày mê muội với rượu thực sự là quá tệ. Nhiều Tráng một trong ngũ hồ tướng cũng nghĩ đến, nói tiếp. Đúng đấy, nếu không có đại tướng quân, chúng ta còn không biết sống mơ mơ màng màng. Đến lúc nào đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, sẽ không phải là, ngươi khi đó cũng đã. Liêu Đô đầu cả kinh nói, hắn đương nhiên cũng nhớ đến tiểu Hoa Nhi 16 tuổi ở trong đêm khuya. Như thần tiên giáng trần, vừa ra tay liền thu phục chủ doanh Thu Tâm. 10 vạn tướng sĩ, đối với hắn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa hắn sở dĩ khắc sâu ấn tượng như vậy, là bởi vì trước ngày đó một ngày, hắn ở trong tiểu lâu mượn rượu làm càn, gặp qua thiếu niên khí chất phi phàm. Mặt như quan ngọc mà thiếu niên kia chính là Liễu đại tướng quân vào. Giờ phút này, lúc đó hắn còn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp, người ở trước mặt mọi người bị đánh 20 quân côn tướng quân lại. Giống như chưa từng xảy ra gì cả, không gây sự với hắn, không có trách. Cứ hắn lúc đó nói năng lỗ mãng, cho nên mới đối với đại tướng quân tuổi. Còn trẻ khăng khăng một lòng, Liễu Lâm Ba gật gật đầu chính là, khi đó, nàng giúp bọn họ trả tiền nợ chính là đêm đó, đưa cho bọn hắn. Một phần đại lễ kiếp này cũng khó mà quên được, nàng Liễu Lâm Ba muốn ra trận tự nhiên là muốn kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tướng quân, ngũ tướng cùng nhau quỳ xuống đất xấu hổ đến cực điểm. Rượu không phải là vật gì tốt, uống nhiều hại gan, hại thận uống say xấu, mặt uống chết rồi không ai đồng tình còn bị người thóa mạ sâu rượu. Cần gì chứ, từ hôm nay trở đi, đều bỏ đi, có thể không uống liền không, uống, Liễu Lâm Ba lời nói ý vị sâu xa thanh âm kia giống như một ông. Lão trăm tuổi, kỳ thực nàng còn muốn nói, rượu còn có thể làm hỏng xương cốt dễ dàng bị liệt. 10 người mê rượu, 9 người mệnh ngắn còn có một người co quắp. Ai nói rượu là thứ tốt vậy thì là hại người. Có nói thế bọn họ cũng không nhất định sẽ hiểu, hơn nữa nhìn bọn họ mỗi. Một người đều xấu hổ đến không đất dung thân, nói vậy sau đó nếu như muốn uống trộm ít nhiều cũng sẽ nhớ tới ngày hôm nay. Mà tướng nhất định ghi nhớ lời tướng quân giáo huấn, sẽ không để rượu làm hỏng chuyện, hỏng người. Ngũ tướng đồng thanh đáp, đêm giao thừa chuyện liên quan đến lệnh cấm rượu liền như vậy kết thúc. Cửu vương gia cho người mời Liễu Lâm Ba, ngũ tướng không chỉ có không uống, còn tự mình đi giám sát đem những lời nàng nói không sót một chữ. Truyền đến tai mỗi vị tướng sĩ. Đương nhiên, có người nghe lọt, có người khịt mũi coi thường, mặc kệ như thế nào, năm nay hẳn sẽ không. Có ai uống rượu hoặc trộm uống rượu, đang cùng các binh sĩ chơi vui, lại, cũng không biết là chuyện gì gấp như thế. Liễu Lâm Ba vừa đi vừa lẩm bẩm. Vừa tới, Liễu Lâm Ba hối hận đến cực điểm, cửu vương gia thực sự là làm nàng mất mặt đến chết. Đứng phía trước quân trướng, một đội lại một đội thị vệ, Liễu Lâm Ba chần chừ một lúc vẫn là chậm rãi đi vào. Liễu Lâm Ba âm thầm cau mày, có việc không tới chướng nghị sự, chạy đến tầm trướng của cửu vương gia, đến cùng có vấn đề gì? Vào bên trong, một cung nữ thái giám thị vệ đều không có, ở giữa dựng một. Tấm bình phong rồng bay phượng múa, quần áo treo ở sau tấm bình phong. Bên trong nhiệt khí luân chuyển, vẫn như cũng có thể thấy rõ là nam tử. Đang tắm, Liễu Lâm Ba liền đỏ mặt tức giận đến muốn đánh người, đêm 30, liền gọi nàng sang đây xem hắn tắm sao. Liền cúi đầu, mặt đỏ lên, nhỏ giọng hỏi. Đại ca, huynh tới tìm ta có việc gì thế? Lương Kiêu nghe được bản thân hiền đệ đến rồi, tựa hồ không nghe thấy lạnh. Nhạt trong thanh âm của nàng, cao hứng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền đệ, mau tới đây. Hắn đang tắm, rửa ráy nha, lại gọi nàng qua, có lầm hay không, là lỗ tai nàng nghe nhầm hay cửu vương gia điên rồi. Cách chương.